Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1259, chương 1260, thiện luồn cuối đại đường Thái Phủ Khanh. A, Dương Chiêu một hồi ngây dại, nhất thời mặt trắng như tờ giấy, mồ hôi lạnh trên trán chảy tràn càng nóng nảy hơn. Vào lúc này hắn mới có chút hối hận, có chút quá mức lòng tham. Nhận lấy Thái Phủ Khanh vị trí này, Vương Dung không nói gì, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ động, mặc kệ bất kỳ thời đại, bất kỳ thế giới song song cùng thời không, lạm phát đều là một cái vấn đề rất lớn, nhẹ thì có thể mang một cái quốc gia từ thịnh thế kéo vào suy sụp, nặng thì trực tiếp dẫn đến một quốc gia băng diệt, mà cuối cùng chịu khổ vẫn là bách tính. Tất cả của cải đều bị vơ vét không còn gì, mà lấy được nhưng là một đống không đáng giá tiền tiền giấy. Vương Sung ngón tay gõ đánh tiếng ở toàn bộ bên trong thư phòng vang lên. Thanh âm chát chúa cực kỳ, không biết quá bao lâu, Vương Sung thanh âm rốt cục vang lên. Yên tâm, sự tình còn không có gây gâu đến loại trình độ đó. May là ngươi có thể sớm phát hiện này chút ẩn bên trong vấn đề. Như vậy chúng ta còn có đầy đủ thời gian. Kim Nguyên khoán sự tình, ngươi cũng không cần nghĩ thu về. Ngăn không bằng khai thông. Sau cùng biện pháp chính là đem vấn đề này khai thông đi ra ngoài. Làm sao khai thông? Vương Sung âm thanh còn chưa rơi, Dương Chiêu lập tức mở miệng nói, trong mắt tràn đầy ước ao cùng kỳ vọng. Rất đơn giản, thế gia cùng bách tính sở dĩ không chấp nhận Kim Nguyên khoán, là bởi vì ngươi in được quá nhiều, trên thị trường lưu thông quá nhiều, đại đường nhất thời không tiêu hóa nổi, như vậy chỉ cần đem những này tiền tiêu ra, tiêu hóa hết, giải quyết đi vấn đề này là được rồi. Vương Sung tự tin nói, trong mắt lộ ra một luồng cơ trí ánh sáng. A, Dương Chiêu nhất thời bị hồ đồ rồi. Vương Sung chính mình cũng nói, Kim Nguyên khoán quá nhiều, không tiêu hóa nổi, ở loại tình huống này hả, làm sao còn đi giải quyết? Ha ha, đại đường đương nhiên không tiêu hóa nổi, thế nhưng ngươi đã quên, đại đường xung quanh còn nhiều như vậy quốc gia, Ô Tư Tạng, Đại Thực, Cao Câu Lệ, Đông Tây Đột Quyết, Hề, Khiết Đan, còn có Mông Xá Chiếu, lại thêm Tây Vực các nước, này chút không đều là ẩn bên trong thị trường sao? Vương Dung ánh mắt động nhược ánh nến, từ lâu rõ ràng Dương Chiêu đang suy nghĩ gì, đổi lại trước đây, chúng ta có lẽ còn không có biện pháp gì, nhưng là bây giờ, đại đường không phải cùng xung quanh cũng đã đạt thành hiệp nghị sao? Nếu đạt thành thỏa thuận, tổng không nên từ chối Kim Nguyên khoán đi. Các nước hẳn là sẽ không làm ra như thế không có thành ý sự tình chứ. Đã như vậy, vậy thì đem Kim Nguyên khoán đẩy lên đại đường tất cả xung quanh các nước đi. Đại đường binh nho tranh chấp, các nước ngồi bàng quan, thậm chí trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa. Hiện tại, cũng nên là bọn hắn trả giá, đánh đổi, thời điểm. Vương Sung mấy câu nói hời hợt, nhưng rơi vào Dương Chiêu trong tai, nhưng là một tiếng vang ầm ầm như bị sét đánh. Toàn bộ người liền trợn cả mắt lên. Đại đường tất cả xung quanh các nước. Vương Sung một câu nói, đối với Dương Chiêu tới nói, quả thực khác nào mở ra một cánh cửa khác. Liền ngay cả hắn nhất tham tài, điên cuồng nhất thời điểm đều không dám đánh ý đồ này. Vẫn luôn nghe nói Vương Sung binh pháp vượt qua phàm tục, tư duy thiên mã hành không, khiến tất cả tướng tinh đều ảm đạm phai mờ. Dương Chiêu đối với chiến tranh cũng không có hứng thú. Thế nhưng thời khắc này, hắn đột nhiên trước nay chưa có lần thứ nhất trực quan cảm nhận được Vương Sung cái kia loại thiên mã hành không tư duy. Xác thực, đại đường hàng ngày tiêu phí từ Nam chí Bắc là không tiêu hóa nổi một tỷ lượng Kim Nguyên khoán, liền ngay cả Đại Thực Đế quốc cũng chỉ là cất giữ ở Halifa Mutasim ba trong tay, cũng không có lưu thông đến các mặt của xã hội trên. thế nhưng này chút kim nguyên khoán nếu như lưu thông đến Ô Tư Tạng, Đại Thực, Đông Tây Đột Quyết, Cao Câu Lệ Đế Quốc, Mông Xá Chiếu Chờ đại đường xung quanh tất cả đế quốc, vậy thì thật sự không tính cái gì. Nếu như có thể bị cái kia chút eo quấn bạc Triệu Hồ Thương tiếp thu, như vậy thì toán 1 tỷ lượng kim nguyên khoán cũng vẻn vẹn chỉ là một giọt nước mà thôi. Căn bản bé nhỏ không đáng kể. Hơn nữa cứ như vậy, không chỉ không cần thu về kim nguyên khoán, hơn nữa còn có thể cực lớn tăng in, thậm chí là 2 tỷ, 3 tỷ, 5 tỷ, đi in ấn càng nhiều hơn con số. Không phải không thừa nhận, thời khắc này, Dương Chiêu động lòng, Vương Sung vẫn nhìn Dương Chiêu. Hắn tất cả biểu hiện biến hóa đều thu vào đáy mắt. Thấy cảnh này, Vương Sung cười cợt, bưng lên chén trà trên bàn khẽ hớp một khẩu. Biết Dương Chiêu đã hoàn toàn minh bạch, muốn đẩy được kim nguyên khoán, chân chính phát huy uy lực của nó, e sợ cũng chỉ có Dương Chiêu người tài giỏi như thế có thể làm được. Đồng thời cũng có đầy đủ động lực đi làm đến. Chú ý, đặc thù lịch sử sự kiện, ở túc chủ toàn lực thúc đẩy hạ, nhiệm vụ đặc thù thế giới tiền mở ra, khen thưởng ký chủ 2000 vận mệnh điểm năng lượng. Mặt khác, bắt đầu từ bây giờ, đại đường mỗi in ấn 10 triệu lượng kim nguyên khoán, ký chủ có thể thu được 100 vận mệnh điểm năng lượng khen thưởng. Mà kim nguyên khoán số lượng đạt đến 5 tỷ lượng cùng 10 tỷ lượng thời điểm, ký chủ có thể thu được ngoài ngạch tưởng thưởng đặc biệt. Bánh xe lịch sử cuồn cuộn hướng về trước, từ quá khứ đến hiện tại, từ chưa có người có thể chân chính đẩy được một môn lưu thông thiên hạ, bị sở hữu các quốc gia tiếp nhận thế giới tiền, ai nắm giữ thế giới tiền, người đó liền nắm giữ cuồn cuộn không ngừng của cải, đồng thời nắm giữ những đế quốc khác mạch máu. Nhiệm vụ hoàn thành, ký chủ đem có thể thu được thành tựu to lớn khen thưởng. Ngoặc kép, vào lúc này, vận mệnh chi thạch thanh âm đột nhiên trong đầu vang lên. Nghe được thanh âm này, Vương Sung cũng là rất là bất ngờ. Thế nhưng rất nhanh, nhếch miệng lên, nở một nụ cười, thế giới tiền, đẩy được kim nguyên khoán ban đầu. Đây vốn chính là hắn ước nguyện ban đầu. Hiền đệ, đa tạ ngươi, quá tốt rồi, ta liền biết, ngươi nhất định có thể giúp được ta. Một trận thanh âm quen thuộc từ bên tai truyền đến, Dương Chiêu căn bản không biết Vương Sung trên người chuyện đã xảy ra. Hai mắt của hắn mạo quang, sắc mặt đỏ chót, biểu hiện hưng phấn cực kỳ. Bất quá, Ô Tư Tạng, Đại Thực các nước cũng không phải người ngu, bọn họ thói quen vàng bạc giao dịch, e sợ không quá sẽ tiếp thu a. Hơn nữa, liền người chúng ta đều không chấp nhận, bọn họ e sợ càng thêm sẽ không tiếp nhận. Rất nhanh, Dương Chiêu nghĩ tới điều gì, trong lòng nhiệt tình nhất thời làm lạnh rất nhiều. Ô Tư Tạng, Đại Thực, Cao Câu Lệ này chút đế quốc so với ai cũng muốn tinh minh, gây bất lợi cho bọn họ sự tình, căn bản không thể tiếp thu. Huống chi, Đại Thực cùng này chút thủ đô đế quốc từng có chiến tranh, bọn họ thì càng thêm không có lý do gì đi tiếp thu kim nguyên khoán. Ha ha, có lúc, không là bọn hắn muốn tiếp nhận kim nguyên khoán, mà là bọn hắn phản đối cũng vô dụng. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi có thể hạ lệnh, phàm là lưu thông vào ngoại quốc hàng hóa, chí ít nhất định phải có nhiều hơn phân nửa kim nguyên khoán kết toán. Hơn nữa sở hữu giao dịch nhất định phải đến quan phủ nơi đó công chứng, đồng thời viết hóa đơn chứng minh. Mặt khác, chỉ cần lợi dụng kim nguyên khoán kết toán là có thể thu được thuế quan giảm miễn. Vương Sung cười nhạt một tiếng, cầm lấy trên bàn trong đĩa một khối mứt hoa quả, nhét vào môi, thong dong nói, mặt khác, tất cả mọi thứ phương mậu dịch chủ lưu nhất lá trà, tơ lụa, đồ sứ, muối, toàn bộ chỉ có thể dùng kim nguyên khoán. Bất luận người nào đều không được tư nhân hạ dùng kim ngân giao dịch. Người vi phạm phạt nặng, đồng thời thủ tiêu mậu dịch tư cách. Mặt khác, sở hữu ở trung thổ đại đường tiến hành mua bán hồ thương, phải đi quan phủ hối đoái kích thước nhất định kim nguyên khoán, mới có thể thu được ở đại đường buôn bán tư cách, cũng lại đạt được nhất định thuế quan giảm miễn. Đến trung thổ làm ăn hồ thương, 8 phần 10 trở lên đều là hướng về phía lá trà, tơ lụa, đồ sứ những thứ đồ này tới. Nếu như sở hữu những thứ đồ này toàn bộ có thể dùng kim nguyên khoán mua được, bọn họ không thể từ chối. Hơn nữa, nhân tính đều là su cát tị hung, chỉ có phát hiện đổi kim nguyên khoán có thể có lợi, vậy bọn họ tự nhất định sẽ tiếp thu kim nguyên khoán. Mà một khi có này chút dầu có hồ thương làm tấm gương, cái khác các quốc gia người hồ cùng với bách tính bình thường chẳng mấy chốc sẽ theo vào. Chỉ cần kim nguyên khoán sử dụng hình thành quen thuộc, rất nhanh, tựu sẽ lưu thông tiến nhập tất cả đế quốc, mà bằng vào kim nguyên khoán lưu thông tiện lợi tính, nhất định sẽ phạm vi lớn bị các quốc gia tiếp nhận. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, ngoại trừ dĩ vãng cái kia chút đại diện ngạch kim nguyên khoán, đế quốc còn cần in chế lượng lớn tiểu ngạch kim nguyên khoán. 1 lượng vàng kim, 2 lượng vàng kim, 5 lượng vàng kim, 10 lượng vàng kim, 100 lượng hoàng kim. Vì lẽ đó này chút tiểu diện ngạch kim nguyên khoán hết thảy đều phải đi ra. Chỉ có như ấy mới có thể phạm vi lớn sử dụng. Vương Sung êm tai nói, toàn bộ kim nguyên khoán sách lược ở hắn tự thuật bên trong không ngừng hoàn thiện hoàn chỉnh. Đây là một cái đường cong cường quốc chính sách. Ở trước mắt tình huống như thế hả? Quân đội bị ép, sở hữu đô hộ phủ binh lực cực lớn co nước, nằm ở hết sức bị động cùng bất lợi cục diện. Kim nguyên khoán cũng là duy nhất chế ước đến các nước, đồng thời làm cho đại đường chiếm được có lợi địa vị công cụ. Dương Chiêu một mực bên vừa nghe. Lúc tới, hắn sắc mặt như tro tàn, khuôn mặt lo lắng, thế nhưng sau khi nghe đến, trong mắt ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ, toàn bộ người cũng càng ngày càng có thần thái, giữa hai lông mày sầu lo đã sớm quét đi sạch sành xanh. Đến cuối cùng, đối với Vương Sung càng là sợ như thiên nhân. Ha ha ha, hiền đệ, ta Dương Chiêu rất ít khâm phục cái gì người. Nhưng lần này, ngu huynh thực sự là đối với ngươi phục sát đất. Quả nhiên phía trên thế giới này, không có gì là ngươi không giải quyết được. Có lúc, thật sự muốn biết đầu của ngươi là thế nào cấu tạo. Kim nguyên khoán nếu quả thật như ngươi nói vậy, ngu huynh e sợ rời thăng quan cũng không xa. Nói xong lời cuối cùng, Dương Chiêu không nhịn được lần thứ hai cười ha hà. Nơi nào còn có nguyên lai một điểm nửa điểm bất an cùng thấp thỏm. Đúng rồi, nói tới cái này, trước đây không lâu ta vừa vặn thử một chút. Đột nhiên, Dương Chiêu nói ra một phen làm người bất ngờ không dứt lời. A, Vương Sung nhìn Dương Chiêu, lần này thật kinh ngạc. Khà khà, tuy rằng ngươi được xưng chiến thần, hầu như không gì không làm được, nhưng là chuyện này cũng không biết đi. Dương Chiêu cười hì hì, một bộ thần thần bí bí dáng vẻ. Bất quá cũng không chờ Vương Sung hỏi trước, chính hắn liền không nhịn được trước tiên nói ra. Còn nhớ trước đây không lâu đại đường cùng đại thực ký kết một cái thỏa thuận, muốn trả lại đại thực 700 triệu lượng vàng kim sao? Ngoặc kép chấm than. Nghe được lời nói này, tuy là Vương Sung tâm tính trầm ổn, cũng không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Đại ca, ngươi sẽ không? Một sát na kia, Vương Sung phảng phất ý thức được cái gì, không thể tin nhìn đối diện Dương Chiêu. Đại đường cùng đại thực, hai nước nghị cùng, hơn nữa còn ký kết thỏa thuận. Chuyện lớn như vậy, Dương Chiêu lại dám ở bên trong giở trò. Đây là Vương Sung tuyệt đối không ngờ rằng. Cái kia 700 triệu lượng vàng kim, ngươi đến cùng động bao nhiêu tay chân? Vương Sung đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi nói, cũng không bao nhiêu, cũng chính là 300 triệu lượng vàng kim. ta phái người tới lén lút đem trong đó 300 triệu lượng vàng kim đổi thành 300 triệu kim nguyên khoán. Dương Chiêu bị Vương Sung trành đến có chút ngượng ngùng nói. Chuyện này dù sao không phải là cái gì quá hào quang sự tình. Dương Chiêu lúc nói chuyện, âm thanh cũng bất chi bất giác nhỏ đi rất nhiều. Vương Sung nhìn đối diện Dương Chiêu, đã nói không ra lời. 300 triệu lượng vàng kim, chính mình vẫn là quá coi thường hắn. Chính mình cái này nghĩa huynh nhất định chính là một thiên tài a. PS, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.